Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 20, lực lượng triệu hoán sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hỏa vân sói chứng kiến đấu khí vọt tới, bay nhanh tránh ra, trong mắt lộ ra quang mang hung thần ác sát. Cuồng nhi, sao ngươi lại tới đây, bên trong quá nguy hiểm, ngươi nhanh đi về. Mộc chiến bị thanh âm Mộc Khuynh cuồng hù chết, nàng cái gì cũng không biết, chạy tới nơi này không phải là chịu chết sao? Gì cuồng nhi, vừa mới thanh sắc đấu khí là ngươi dùng đến. Mộc Chiến đột nhiên kịp phản ứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, đột nhiên hắn lại cười ha hả, cười đến lệ nóng doanh tròng. Cuồng nhi, ngươi nói cho cha, đây có phải thật hay không, ngươi thật sự có thể tu luyện đấu khí? Cha không có nhìn lầm, thật sự của con có thể tu luyện. Đã đến thời khắc này, Mộc Khuynh cuồng cũng không có ý định lừa gạt hắn nữa. Thật tốt quá, thật tốt quá, lão thiên mở mắt a. Mộc Chiến ngẩng đầu nhìn trời kích động nói, thời thơ ấu, hắn cũng là một gã cao thủ tu luyện đấu khí, nhưng 13 tuổi, hắn đột nhiên mắc phải một căn bệnh nặng, từ đó về sau, hắn một thân đấu khí toàn bộ không còn, cũng không thể lại tu luyện đấu khí, cuối cùng đành phải tu luyện chiến sĩ. Cha, chúng ta nhanh rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Mộc Khuynh cuồng lôi kéo Mộc Chiến, bốn phía tiếng thú gào thét càng ngày càng nhiều, nơi đây không nên ở lâu. Mộc Chiến nhìn đầu kia hỏa vân sói, mặc dù trong cơ thể nó có ma hạch cấp 3 cũng coi như đáng giá, nhưng bây giờ Mộc Khuynh cuồng ở chỗ này, hắn làm sao còn dám mạo hiểm. Bọn họ muốn chạy, nhưng hỏa vân sói cũng không tính thả bọn họ đi, nó ngẩng đầu gào thét một tiếng, rồi như nổi điên hướng về Mộc Khuynh cuồng phóng tới. Cái loài người ngu ngốc này cũng dám dùng đấu khí công kích nó, mới một cái đấu sư nho nhỏ mà thôi, thật sự là cuồng vọng. Mộc Khuynh cuồng nghe được gió thổi, đoạt lấy đao trong tay Mộc Chiến hướng hỏa vân lang hung ác bổ tới. Mộc Chiến kinh hãi, xoay người thì Mộc Khuynh cuồng đã xông ra ngoài. Ngân đồng thân thể vi cương, vốn định xông lên, nhưng ngẫm lại hãy để cho nàng thử xem cũng tốt, nàng một mực tu luyện, đều không sử dụng qua lực lượng, như vậy lịch lãm cũng tốt. Mộc Khuynh cuồng một bên dùng bác đấu thuật bổ tới hỏa vân sói, một bên thi triển đấu khí công kích. Đây là một đầu ma thú thuộc hỏa nguyên tố, trong đầu nàng vừa chuyển, không biết nàng có thể hay không mở ra không gian tinh thần hỏa nguyên tố lực triệu hồi nó. Nghĩ như vậy, Mộc Khuynh cuồng đột nhiên phi thân tránh ra, nhanh chóng mở ra không gian tinh thần hỏa nguyên tố, lập tức thân thể nàng bốn phía lóe hồng hào quang hỏa nguyên tố. Hỏa vân sói chứng kiến kia hỏa nguyên tố chói mắt như lửa, ngao ô khẽ kêu một tiếng, hai chân gục xuống, cuối cùng cả thân thể toàn bộ nằm xuống, ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt Mộc Khuynh cuồng. Nhìn một màn như vậy, kinh hãi không chỉ có Mộc Khuynh cuồng, còn có Mộc Chiến, Ngân Đồng tuyệt không kinh ngạc, đây là triệu hoán sư lực lượng, cũng không phải ai cũng có thể làm, cho nên triệu hoán sư mới tôn quý như vậy. Hỏa vân sói quỳ rạp trên mặt đất ngao ô đáng thương kêu, những người khác nó không sợ, sợ nhất đúng là triệu hoán sư, nếu như triệu hoán sư là cùng nó cùng nguyên tố, vậy nó chỉ có thể thần phục. Thế giới này, kẻ địch lớn nhất của ma thú chính là triệu hoán sư, cũng là người chúng sợ nhất. Cuồng nhi, ngươi, Mộc Chiến nhìn hỏa vân sói trên mặt đất, lại nhìn một chút toàn thân Mộc Khuynh cuồng tản ra hào quang đỏ rực này, đây là tượng trưng của triệu hoán sư a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng nhi, này, điều này sao có thể, Mộc gia lịch đại cũng không có một triệu hoán sư, đi thôi. Mộc Khuynh cuồng hướng về hỏa vân sói phất phất tay, ma thú cấp thấp như vậy, nàng không cần mang theo bên người, dù sao cũng có thể bất cứ lúc nào triệu hồi chúng, nếu như gặp được ma thú cao cấp, nàng nếu muốn triệu hồi, vậy nhất định phải khế ước, nếu không triệu hoán sư khác cũng có thể đem nó triệu hồi. Cách chương.